Hùng Thiên Đại Lục, chương 93, tạm biệt Thất Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡng nghi kiếm pháp tinh hoa, Lạc Lôi cùng lúc dung hòa kiếm chiêu. Tuy nhiên muốn hiểu nhiều điều, phải cùng chiến đấu thật nhiều mới tinh. Vòng 6, chỉ còn 16 người, chỉ cần thắng trận này, Lạc Tinh sẽ vào top 10 người. Sau khi bốc thăm xong, người đấu Lạc Tinh là một kẻ đã nhập môn 6 năm. Đây là một kẻ chiến đấu cuồng. Ái chà, hình như kẻ này là cao thủ thương pháp. Xin chào, ta là Vũ Nguyên, một thanh niên có khuôn mặt vuông vức, đầy khí phách, cầm một thanh thương màu đen đầy bá khí. Chào, ta là Lạc Tinh. Vừa dứt lời, Lạc Tinh lui về sau. Dù sao đã bị cô nàng trận trước tập kích bất ngờ rồi, nên phải thủ thế trước. Vũ Nguyên cũng nhanh chóng áp sát, mũi thương xuất ra như rồng, từng luồn kình phong nổi lên. Lạc Tinh chỉ múa Lạc Hoàng kiếm phòng thủ, Vũ Nguyên dùng thương ngũ giai dài một trượng, sức mạnh 50 vạn cân, lại dùng võ kỹ lục tinh bá vương thương, trong khi Lạc Lôi kiếm là võ kỹ tứ tinh, dẫn đến bị áp chế không nhỏ. Tính ra nếu không dùng võ kỹ bạo phát kiểu như Phi Yến thập tự kiếm, thì kiếm thuật Lạc Lôi được cái độc đáo chứ không có sức sát thương cao. Kẻ này là một chiến đấu cuồng, dùng man lực là chính. Cũng may là kỹ năng chiến đấu của ta được bù lại bởi tinh thần lực mệnh môn kỳ đại viên mãn. Lạc Tinh động tác lẫn kiếm chiêu không nhanh bằng, không mạnh bằng, chỉ được cái tinh thần lực cao, nên ước định được vị trí thương pháp sẽ đánh tới. Sau đó làm ra chiêu thức thích hợp, đánh nhau nửa canh giờ, Lạc Tinh vẫn gặp chiêu đỡ chiêu, áp dụng nguyên lý tứ lạng bạt thiên cân của tinh hoa lưỡng nghi kiếm pháp, kết hợp chiếc chiêu giảm lực xung kích của Lạc Lôi kiếm, khiến kiếm pháp của mình càng đánh càng trôi chảy, phòng ngự kín kẻ, đã dần có phong phạm của kiếm tu. Chấm, chưa bao giờ đánh nhau sướng tay thế này, lại thêm nửa canh giờ đắm chìm trong chiến đấu. Ha ha, cẩn thận, Vũ Nguyên cười lớn lao tới. Bá vương thương, truy tinh trục nguyệt tam thức. Bát đoạn Lạc Lôi, kiếm tảo hoành thân. Một thức của Vũ Nguyên khiến Lạc Tinh dung hòa thành công hai võ kỹ lại làm một. Lần đầu tiên đạt độ hòa hợp cao như thế. Ha ha, tiếp nào, Lạc Tinh hưng phấn. Đúng là chỉ có chiến đấu mới giúp kiếm pháp tiến nhanh. Tiềm tu một mình là không thể. Keng. Keng, keng, khi Vũ Nguyên dùng hết sức lực đánh ra ba chiêu cuối của bá vương thương, mỗi thương xuất ra lại mạnh mẽ thêm một phần, Lạc Tinh vẫn chật vật đỡ được, hai tay Lạc Tinh gần như tê ra nhưng trong lòng lại vô cùng vui mừng. Vũ Nguyên chợt dừng lại, người khá lắm, thương pháp hay, không ngờ thương pháp người xuất sắc vậy. Lạc Tinh khen ngợi, ta nhận thua, Vũ Nguyên nói, cái gì? Ngươi chưa phát động thần kỹ mà. Lạc Tinh bất ngờ. Thần kỹ là để chiến đấu sinh tử, không phải để thi đấu. Quan trọng ta không hứng thú làm quản sự ngoại môn. Nói xong Vũ Nguyên nhảy xuống đài. Trận này Lạc Tinh thắng. Trọng tài hô lớn. Lượt thứ 7. Chỉ còn 8 tuyển thủ. Sau khi bốc thăm tiếp, Lạc Tinh chiến với một người vũ khí là hai cây đao to lớn. Kết quả đánh nhau nửa canh giờ không phân thắng bại. Đối phương phát động thần kỹ triệu hồi một con sói ngũ giai lớn hơn 2 trượng. Lạc Tinh dùng Lạc Lôi bộ né tránh. Lúc bên đông khi bên tây, con sói tuy lớn, nhưng tốc độ vẫn khá nhanh. Hai móng vuốt bén nhọn mỗi một cú tát là xuất hiện một lỗ đá to lớn nơi Lạc Tinh đứng. Bù lại nó không phải sở trường khi xoay trở trong không gian hẹp. Nhờ thế Lạc Tinh luôn tìm được cơ hội thoát đi khi lòn vào bên hông của nó. Sau đó lợi dụng thời cơ, Lạc Tinh tiếp cận đối phương. Khi bị đặt kiếm lên cổ thì hắn ta đành phải chịu thua. Lượt thứ 8, nếu thắng trận này Lạc Tinh sẽ vào chung kết. Đối phương là một mãnh nam râu tóc bờm xồm. Ta là tên Nguyễn Khoan. Ta là Lạc Tinh. Nguyễn Khoan dùng vũ khí là một cái búa lớn. Hắn ta gia nhập Thiên Vân môn hơn 10 năm, tuy không vào nội môn nhưng sức mạnh cao nhất trong số đệ tử ngoại môn. Kim Quang Đại Phủ Quyết, thanh phủ hơn 80 vạn cân, được Nguyễn Khoan xoay như trong chóng, lưỡi búa sáng chói, nên từ xa nhìn như một quầng kim quang. Lạc Tinh cẩn thận né tránh, thỉnh thoảng thử dùng lưỡng nghi kiếm công kích, nhưng do lực ly tâm quá lớn, trọng lực búa cũng hơn nhiều lần Lạc Hoàng kiếm, nên bất kể Lạc Tinh dùng góc độ nào tấn công thì kiếm cũng bị bật ra. Có ý tứ, Lạc Tinh càng hứng thú. Lạc Lôi bộ luân chuyển không ngừng. Lạc Tinh tiếp tục vừa đánh vừa học hỏi kinh nghiệm thực chiến. Tìm cách dung hòa kiếm thức, lớn mạnh bản thân. Sau nửa canh giờ cố gắng, Lạc Tinh cũng bắt đầu hiểu rõ hơn về tinh hoa lưỡng nghi kiếm. Sau đó bắt đầu tìm ra cách phá giải Kim Quang Đại Phủ Quyết. Cơ hội đây rồi. Sau vài lần suy tính, Lạc Tinh cũng chờ được. Tả Dực phá kiếm, lợi dụng lúc vòng xoáy kim quang lúc nhanh nhất, Lạc Tinh đâm liên tục hơn 10 chiêu kiếm vào. Vật cực tất phản, sau khi vòng xoáy đại phủ quay nhanh nhất, sẽ là lúc lực cũ mất đi lực mới chưa đến. Kim quang chợt chậm lại trong một tích tắc. Keng, thanh búa bị cản lại đột ngột. Lúc này lực tay của Nguyễn Khoan hầu như ở trạng thái yếu nhất. Thanh búa lại được cộng thêm lực lượng Lạc Tinh đánh vào nên nó bị văng xa đi. Khá lắm, Nguyễn Khoan bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh. Sau đó cả người sáng rực, rồi lấy từ trong túi trữ vật ra một chiến phủ ngũ tinh đỉnh phong nặng trăm vạn cân ra. Kẻ này bồi hồi 10 năm ở ngoại môn, tuy không tấn thăng mệnh môn kỳ nhưng bất cứ sức mạnh nào dũng tiền kỳ nên có thì hắn ta đã khai phá ra gần hết. Khoan đã, ta nhận thua, Lạc Tinh nói xong đi xuống đài. Dù sao Lạc Tinh phải giữ một phần lực giới hạn tu vi mình ở dũng tiền đại viên mãn. Vì lo sợ có vị giám khảo nào nhìn ra bí mật. Thêm rất nhiều át chủ bài, không tiện bày ra cho người khác thấy. Nên khi không cần thiết Lạc Tinh cũng không cố gắng làm gì. Mình có nhiều bí mật, phong mang lộ quá dễ có nguy hiểm sát thân. Ngày hôm sau, lượt thi đấu thứ 9, tranh giải 3 bắt đầu. Lạc Tinh, Vũ Thanh Tuyết lên đài. Giám khảo hô lớn, ôm, dùng thương, họ Vũ, có nét giống Vũ Nguyên. Lạc Tinh vội hỏi, xin hỏi ngươi và Vũ Nguyên có quan hệ không? Hắn là anh trai ta. Thế nào, thắng anh của ta nên tưởng dễ thắng ta à? Ha, ta nào có ý đó. Mời, vừa vào trận Vũ Thanh Tuyết đã mở võ kỹ bá vương thương gia truyền của mình đánh tới. Lạc Tinh không nhanh không chậm gặp chiêu tiếp chiêu. Thương pháp Vũ Nguyên lấy mạnh làm chính, nhưng Vũ Thanh Tuyết lại lấy xảo làm chính. Cùng một võ kỹ nhưng hai trường phái khác nhau. Mặc dù nàng cũng ưu tiên chữ bá trong bá vu âng thương. Thương đến chỉ tiến không lùi. Sau đó lại thêm nữa canh giờ chiến đấu. Lạc Tinh cảm giác tinh hoa lưỡng nghi kiếm cùng Lạc Lôi kiếm đã đến bình cảnh. Thần kỹ hiện, Vũ Thanh Tuyết chợt hô lớn. Khoan, ta không có sở thích đánh nhau sống chết với con gái. Ý ngươi là sao? Ta nhận thua. Lạc Tinh vội đi xuống đài thi đấu trong cặp mắt ngỡ ngàng của Vũ Thanh Tuyết. Sao thế được? Hay hắn ta bị vẻ đẹp mình run động? Nàng ta nghĩ, sau một ngày thi đấu, Lạc Tinh hạng tư được 1.700 điểm, tích lũy thêm 250 điểm là đủ mua 3 mũi tên ngũ tinh rồi. Lạc Tinh được về nhà một ngày dọn đồ. Vừa đi về tới Thất Sơn thì Đoạn Minh và Tiểu Minh đã đến. Ha, ha, chúc mừng đại ca. Không ngờ đại ca giỏi quá. Kiếm pháp không hề thua cung pháp tí nào. Ôm, người biết à? Sao lại không biết? Tuy ta không được tới gần nhưng ở xa xem được vẫn. Ngươi và Tiểu Minh cố gắng rèn luyện nhé. Ta phải rời đi. Đúng rồi. Nhưng mà huynh đi rồi ai làm đồ cho ta ăn? Ai dẫn ta làm nhiệm vụ? Tiểu Minh nói, ta đâu phải đầu bếp, mà qua 3 tháng nhập môn rồi. Đã có thể nhận nhiệm vụ riêng không cần theo tổ đội lớn. Mà điểm tích lũy cao hơn nhiệm vụ tổ đội 10 người nhiều mà. Ta thấy ngươi và Đoạn Minh cùng nhau làm nhiệm vụ sẽ tốt hơn. Đành vậy chứ sao giờ? Mỹ Lệ Chân và ngươi đã đi. Thất Sơn đội giờ còn 6 người. Tiểu Minh than thở, hẹn gặp lại ở nội môn nhé. Cố gắng tu luyện đừng lười biếng như Tiểu Minh. Dạ đại ca, có cần gì tới tìm tiểu đệ? Mạng đệ là do đại ca cứu mà. Đoạn Minh vỗ ngực nói. Ta cũng vậy, nợ siêu đầu bếp ngươi một mạng. Hay ngươi bao nuôi ta đi. Một ngày 2 bữa ăn yến sao? Cá nướng, rượu hai bình là được. Tiểu Minh tiếp lời, miễn đi, ngươi mơ đẹp thế. Kiêu Đoạn Minh bao nuôi đi, ta không có sở thích đó. Thế thôi, ngươi lâu lâu về Thất Sơn chơi, nhớ mang vài món ăn ngon nữa. Ha ha, thôi, ta phải đi dọn dẹp đồ. Một chút sẽ cho hai người một số quà. Lạc Tinh về Thất Sơn mục đích là từ biệt mọi người. Nhất là nhớ thương số cá ngân long ngư. Lần trước Lạc Tinh đã bắt một số rồi. Lần này về bắt tiếp một phần nữa. Dù sao có lẽ nơi này đặc biệt gì đó nên mới tồn tại loại cá ngon như vậy. Bỏ đi thì tiếc lắm. Còn một phần những con nhỏ Lạc Tinh mới chừa lại. Sau đó lấy hai hộp chữ vật bỏ vào ba bình rượu. 100 con tử yến đã ướp sẵn. Nướng sẵn khi cần nướng lại cho nóng là dùng được. Sẵn cho riêng Đoạn Minh 1000 linh ngọc. Sau đó chia ra cho cả hai người. Rồi nhắm nơi ở mới đi đến. Cách Trương.